Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 595 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Nghe ông ta nói vậy, Lâm Minh lập tức dao động. Anh trầm ngâm trong chốc lát, thản nhiên nói: Ông cũng mạnh miệng thật, bất cứ thứ gì mà tôi cần sao? Vậy tôi muốn vườn thuốc của các người, ông cũng bằng lòng cho tôi sao? Cho cậu, ông cụ đáp gần như không chút do dự. Lâm Minh ngạc nhiên, sau đó mừng thầm trong lòng. Tất cả người của Thiên Tính gia há hốc miệng. Ông Tổ, vườn thuốc là căn cơ của Thiên Tính gia, sao có thể nhường cho người này? Xin ông Tổ hãy cân nhắc lại. Một trại chủ quỳ xuống, hai mắt ngấn ngấn nước, sốt ruột hét lên. Đúng vậy ông Tổ, Thiên Tính gia chúng ta không có vườn thuốc, việc tu luyện của người trong tộc phải làm sao, sức khỏe của người trong tộc phải làm sao, mong ông Tổ cân nhắc. Lại một nguyên lão lên tiếng, xin ông Tổ cân nhắc. Tất cả người của Thiên Tính gia quỳ xuống, đồng loạt dập đầu. Các người không muốn nhường vườn thuốc ra, vậy thì hãy giao kẻ gây họa này cho thần Ni Lâm xử lý. Ông cụ lạnh lùng nói, ông Tổ, chúng ta chưa chắc đã không đấu lại được hắn, cần gì phải sợ. Có người không cam tâm nói, đấu lại thì đã sao, các người nghĩ rằng đấu lại thì không có người đổ máu, không có người hy sinh sao? Các người còn định hành động theo cảm tính như thế này, vẫn còn lỗ mãng như dốt như vậy. Nếu vậy thì tôi cho các người biết, ngày diệt vong của Thiên Tính gia không xa đâu. Ông cụ tức giận quát lên, mọi người há hốc miệng, không biết trả lời thế nào. Ông cụ quay sang nói, cậu Lâm, vườn thuốc thuộc về cậu, từ hôm nay trở đi, mọi dược liệu của vườn thuốc này sẽ do cậu định đoạt. Sự cố chấp của ông cụ khiến tất cả người của Thiên Tính gia đều không thể lý giải. Ngay cả người của cửu trại cũng cảm thấy hơi quá. Nhưng ông cụ có địa vị phi phàm ở Thiên Tính gia, chỉ một câu nói là có thể bãi nhiệm tộc trưởng, ai dám không phục. Ông đã có thành ý, nếu tôi không nể mặt thì thật chẳng ra gì, chuyện này dừng ở đây. Lâm Minh nói, vườn thuốc 3 tháng có thể hái một lần, thần Y Lâm có thể tùy ý đến vườn thuốc kiểm kê. Cậu là người hiểu biết về thuốc, biết loại thuốc nào, lúc nào có thể hái. Đợi hái xong, tôi sẽ cho người chuyển thuốc đến Giang Thành để thần Y Lâm đích thân kiểm tra. Nhưng tôi hy vọng thần Y Lâm nhận được thuốc rồi mỗi tháng có thể tặng một ít thuốc thường ngày cần thiết cho Thiên Tính gia chúng tôi để đảm bảo sức khỏe cho Thiên Tính gia chúng tôi. Không biết có được không? Ông cụ khom lưng nói. Thái độ vẫn chân thành, làm mình hiểu rõ mục đích của ông cụ. Anh im lặng trong chốc lát, khẽ gật đầu. Được. Ông cụ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xảy ra chuyện này ai cũng không muốn, chuyện đã được giải quyết trong hòa bình, bây giờ nên nhanh chóng xử lý cho người bị thương. Ông cụ nói, Lâm Minh lấy một túi thuốc bột trong túi ra đưa cho ông cụ. Nấu kim ngân hoa, nam vĩ thảo, rải thuốc này và nấu nửa tiếng, sau đó mỗi người dùng một ít có thể hỗ trợ chữa trị vết thương ngoài da của bọn họ. Người bị thương nặng thì phải xử lý nội thương trước, sau đó dùng thuốc này chắc chắn có thể khỏi bệnh. Lâm Minh nói, được, được, cảm ơn thần Y Lâm. Người đâu, mau đi nấu thuốc. Ông cụ lộ vẻ vui mừng, lập tức quay đầu nói. Một người của Thiên Tính gia lập tức chạy tới, cung kính nhận lấy thuốc, sau đó quay người rời đi. Người của cửu trại nên xử lý thế nào? Lâm Minh liếc sang những người của cửu trại thương tích đầy mình, lên tiếng hỏi. Người của cửu trại đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều không biết nên làm gì. Chuyện đã đến nước này, e là cửu trại sẽ khó đứng vững ở Thiên Tính gia. Bà cụ Bạch tiến tới nhìn ông cụ, khom lưng. Ông Tổ, tôi đã quyết định cửu trại sẽ rời trại, rời khỏi Thiên Tính gia. Nghe thấy lời này, tất cả đều ồ lên. Mặc dù bà cụ Bạch vẫn bề ngoài tuổi già sức yếu, nhưng thực ra bà ấy còn nhỏ hơn ông cụ năm mươi mấy tuổi. Mọi người nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên. Tôi đã ra mặt, chuyện cũng đã giải quyết. Cửu trại hoàn toàn có thể tiếp tục ở lại Thiên Tính gia, sao lại rời đi? Ông cụ nhíu mày lên tiếng hỏi. Nhưng người khác không phục. Bà cụ Bạch cười khổ, ánh mắt ông cụ dao động, không lên tiếng. Đúng vậy, người khác không phục. Cách giải quyết của ông ta là phủ quyết tất cả miễn cưỡng mà làm. Thực ra rất nhiều người của Thiên Tính gia không hài lòng với kết quả này. Vậy con định làm thế nào? Ông cụ nói. Bà cụ Bạch quay sang nhìn Lâm Minh. Không biết thần Y Lâm có đồng ý thu nhận cửu trại chúng tôi hay không? Dược liệu vận chuyển từ vườn thuốc thiên tính ra đến, cửu trại có thể giúp cậu nhận và kiểm tra. Tuy rằng cửu trại chúng tôi không phụ trách việc nuôi trồng vườn thuốc, nhưng cũng có hiểu biết về dược liệu trong vườn thuốc. Chúng tôi có thể đảm bảo dược liệu không có gì phải lo. Nếu cửu trại sẵn lòng, tôi có thể cung cấp chỗ cho người ở của cửu trại, đảm bảo mọi người không phải lo lắng về cái ăn cái mặc. Lâm Bình cười đáp, trong lòng lại cực kỳ vui mừng. Người của cửu trại là một lực chiến không tồi, huống hồ có bọn họ thì chuyện vườn thuốc chắc chắn không có vấn đề gì. Nếu có thể hoàn toàn nắm giữ vườn thuốc, nhờ vào dược liệu kỳ lạ mà quý hiếm trong vườn thuốc, Lâm Minh đã có thể luyện chế đại võ phi thăng đan, thậm chí còn có thể dùng vài vị thuốc hiếm có nâng cao dược liệu của nó. Nếu vậy thì khi đối phó với tử vực và thiên ma đạo sẽ có nhiều phần thắng hơn. Được sự cho phép của Lâm Minh, bà cụ Bạch lập tức cúi người lần nữa. Xem ra không giữ được các người rồi. Ông cụ thở dài, lắc đầu nói. Nếu đã như vậy, tôi sẽ cho phép cửu trại dọn đi. Nhưng chi phí mọi người dọn tới Giang Thành cũng không nên để thần Y Lâm chịu hết. Thiên tính ra chúng ta không thiếu tiền. Lát nữa hãy nói trại chủ tứ trại, phân phát tiền cho mọi người. Nhổ trại dọn đi. Cảm ơn ông tổ. Bà cụ Bạch lại cúi người. Nghe đây, mọi người rời cửu trại đi chứ không phải thoát ly thiên tính ra. Nếu mọi người muốn quay về thì có thể về bất cứ lúc nào. Cánh cửa của thiên tính gia sẽ luôn mở rộng cho các cậu. Ông cụ lại bổ sung. Nghe vậy, người của cửu trại đều ngẩng đầu lên. Vừa rồi còn có chút quyến luyến và buồn bã, nay lập tức tiêu tan. Cảm ơn ông tổ. Người của cửu trại kích động hô lên. Quyết định như vậy, mọi người ở đây chuẩn bị đi. Khi nào thu dọn xong hãy đến Giang Thành, tìm Mã Hải của công ty Dương Hoa. Ông ấy sẽ thu xếp cho mọi người. Lâm Minh nói, sau đó quay sang Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa. Chuyện đã được giải quyết, chúng ta đi trước, về Giang Thành thôi. Vâng, thần Y Lâm. Hai người chắp tay cùng kính đáp. Lúc này, hai người họ không phục thần Y Lâm ở Giang Thành này từ tận đáy lòng. Sau khi Lâm Bình đưa Thẩm Liên Hoa và Bạch Nan Ly đi, cửu trại liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Ông lão giải tán hết các tộc nhân đang có mặt, nhưng mấy chủ trại và nguyên lão vẫn không cam lòng chịu đi. Ông Tổ, tại sao ông lại thỏa hiệp với thần Y Lâm vậy? Trại chủ nhị trại kiềm chế lửa giận, cắn răng hỏi. Công Thâu Kỳ Lân là người của nhị trại, cũng là niềm kiêu ngạo của nhị trại. Nhưng bây giờ đã là thần Y Lâm đánh cho hôn mê bất tỉnh, vô cùng thê thảm. Chưa kể tộc trưởng bị thương nặng, sao bọn họ có thể nuốt trôi cục tức này? Bây giờ bọn họ chỉ muốn phanh thây Lâm Minh ra làm mấy mảnh. Tầm nhìn hạn hẹp, ngủ ngốc. Ông lão trừng mắt nhìn mấy người bọn họ. Tôi đã chứng kiến các cậu từ bé đến lớn, tại sao đứa nào cũng ngu ngốc như vậy chứ? Ai nấy sửng sốt. Chúng tôi không hiểu ý của ông Tổ, xin ông Tổ hãy chỉ dạy. Trại chủ đại trại, ôm quyền, dè dặt hỏi. Các cậu thấy thực lực của thần Y Lâm thế nào? Ông lão lạnh lùng hừ mũi hỏi. Đương nhiên là phi phàm chắc tuyệt rồi. Có người đáp. Có thể đánh bại cả tộc trưởng, thì thực lực của người này chúng tôi không thể bì được. Trại chủ đại trại trầm tư một lát rồi đáp. Đúng vậy, nhưng các cậu không thấy cậu ta mới bao nhiêu tuổi sao? Ông lão lập tức nói. Ông ta vừa dứt lời, mọi người liền đưa mắt nhìn nhau, miệng há ra, hoàn toàn á khẩu. Đúng vậy, thần Y Lâm mới bao nhiêu tuổi chứ? Mọi người chỉ để ý đến thân phận của anh, để ý đến y thuật đáng kinh ngạc của anh, mà hoàn toàn quên mất tuổi tác của anh hiện giờ. Tôi thấy cậu ta còn trẻ hơn Kỳ Lân, còn nhỏ tuổi mà đã có thủ đoạn như vậy, lập nên cả cơ nghiệp như Giang Thành. Các cậu nghĩ xem, người này có thể đắc tội được sao? Đây là yêu nghiệt cái thế. Mọi người rùng mình. Nhưng ông Tổ muốn giết cậu ta thì chắc chắn không khó. Chúng tôi cũng sẽ ra tay. Cậu ta chỉ có một mình, sợ gì không giết được. Trại chủ nhị trại há miệng nói. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Ông lão tức giận đánh vào đầu trại chủ nhị trại ba cái rất mạnh. Vẻ mặt trại chủ nhị trại đầy ấm ức, nhưng không dám phản bác, liền cúi đầu xuống. Cậu tưởng thần Y Lâm kia là đồ ngốc sao? Nếu chúng ta có thể giết được thần Y Lâm, thì cậu ta còn ở lại đây sao? Cậu ta sẽ chạy từ lâu rồi. Sở dĩ cậu ta dám ở lại đây ra mặt vì Nan Ly và Niên Hoa là do cậu ta không hề sợ chúng ta. Tôi nói thật cho các cậu biết, nếu thực sự đánh nhau, không cần các cậu ra tay, tôi cũng có thể giết được thần Y Lâm. Nhưng điều kiện là thần Y Lâm không thể thoát được. Nếu cậu ta muốn rời khỏi đây, cho dù thế gia thiên tính chúng ta đồng thời ra tay, thì cũng không thể giữ được cậu ta. Hiểu không? Ông lão gầm lên. Mọi người đều run rẩy, không dám ho he gì. Thiên tài yêu nghiệt như vậy, Nếu không giết được cậu ta, cho cậu ta thêm mấy năm, đến lúc thế gia thiên tính, không ai địch nổi, thì chúng ta lấy gì để chống lại? Nếu cậu ta dẫn người ở Giang Thành đánh tới, thì lúc đó sẽ là ngày tàn của thiên tính gia. Hiểu không, lũ ngu xuẩn này? Ông lão mắng. Mọi người đều cúi đầu xuống. Ông tổ, chúng tôi biết sai rồi ạ. Hừ. Ông lão lạnh lùng nhìn bọn họ nói. Ngược lại, kết giao với thần Y Lâm đối với thế gia thiên tính chỉ có lợi mà không có hại. Các tộc y của thế gia thiên tính không thể bì với y thuật của thần Y Lâm. Nếu có thuốc của cậu ta giúp sức, thì các tộc nhân của thế gia thiên tính sẽ được hưởng phúc. Hơn nữa, tôi thấy giới võ đạo Long Quốc mấy năm nay không được yên bình. Ngay cả các cao võ cũng ra mặt. Nếu không lôi kéo sự trợ giúp từ bên ngoài, thì phải ứng phó với kẻ địch kiểu gì? Cao võ sao? Mọi người xung quanh đều giật nảy mình. Tôi cũng nằm trong cảnh giới cao võ, sở dĩ bao năm ẩn máu. Không ra mặt chính là vì không muốn thu hút sự chú ý của những cao võ kia, nếu không sẽ mang lại tai họa cho gia tộc. Bây giờ thế gia thiên tính do các cậu đứng đầu, các cậu dẫn dắt gia tộc thì không được có tầm nhìn hạn hẹp như vậy, không được để lợi ích hoặc thù hằn che mờ mắt. Hãy nhớ, không mong gia tộc phồn vinh thịnh vượng, chỉ mong gia tộc có thể tồn tại lâu dài. Rõ chưa? Chúng tôi xin khắc ghi ạ. Mọi người vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu kêu lên. Tất cả đứng lên đi, có lẽ trong một ngày không xa, thế gia thiên tính chúng ta còn phải đi cầu xin sự giúp đỡ của thần Y Lâm. Tôi chỉ mong ngày đó đừng đến. Ông lão nhìn về phía chân trời, ánh mắt đầy lo âu. Từ thiên tính gia trở về, Lâm Minh liền chui ngay vào phòng luyện thuốc, lần lượt bày ra các dược liệu mang tới, bắt đầu kích động nghiên cứu. Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa ngồi trước nồi thuốc, nghi hoặc nhìn Lâm Minh. Xem ra thần Lâm Y có được y thuật như ngày hôm nay cũng là nhờ sự say mê điên cuồng. Bạch Nan Ly mỉm cười chua chát. Đúng vậy, nhưng lúc nghiêm túc nhìn thần Y Lâm thật là đẹp trai. Thẩm Liên Hoa sáng mắt lên nhìn Lâm Minh, khuôn mặt có vẻ hơi si mê. Bạch Nan Ly sửng sốt. Chắc không phải cô thích thần Lâm Y đấy chứ? Người đàn ông vừa có thực lực cao, vừa có y thuật giỏi, lại đẹp trai như vậy thì ai mà chẳng thích. Nhưng chúng ta sao có thể xứng với anh ấy chứ? Thẩm Liên Hoa thở dài. Dù tôi thích thì cũng chưa chắc người ta nhìn chúng tôi. Bạch Nan Ly mỉm cười. Cô tự biết thế thì tốt. Chắc chắn thành tựu của thần Y Lâm sẽ không dừng lại ở đây. Sau này anh ta sẽ còn mạnh hơn. Tương lai sẽ vươn tới độ cao không ai với nổi. Những cô gái bình thường sao có thể lọt vào mắt xanh của anh ta được. Ai, không nói nữa. Luyện thuốc đi, luyện thuốc đi. Tu luyện, tu luyện. Thẩm Liên Hoa có chút buồn bực, tiếp tục vận khí khống chế ngọn lửa. Bạch Nan Ly cũng vội vàng làm việc. Chuyến đi đến Thiên Tính Gia lần này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ mình có thể dễ dàng đánh bại Lam Sung như vậy. Tuy vẫn bị Công Thâu Kỳ Lân đánh bại chỉ bằng một chiêu, nhưng được thế đã là giỏi lắm rồi. Phải biết rằng, nếu là Bạch Nan Ly trước đây, thì sợ là anh ta còn không có dũng khí để đứng trước mặt Công Thâu Kỳ Lân. Vậy mà hôm nay anh ta lại đánh tay đôi với hắn. Chưa kể đây còn là kết quả anh ta tu luyện chưa đến nửa tháng ở chỗ thần Y Lâm. Nếu chuyên tâm tu luyện nửa năm đến một năm thì sẽ như thế nào đây? E là Công Thâu Kỳ Lâm tiếp lưu sẽ chẳng là cái thá gì. Thậm chí anh ta còn có thể đánh lại người đứng đầu trong thập tam anh nhỉ. Bạch Nan Ly nghĩ đến đây. Máu nóng liền sôi sục. Càng chăm chú điều khiển ngọn lửa hơn. Không tệ, không tệ, tốt lắm. Đúng lúc này, Lâm Minh hoàn hồn lại, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Anh cầm mấy vị thuốc lên, mân mê trước cái nồi lớn nhất, chính giữa phòng luyện thuốc, sau đó lần lượt cho các dược liệu vào, rồi lại lấy mấy dược liệu dưới đáy rương ra cho nốt vào, sau đó lên tiếng, hai người dừng tay đi. Sao thế thần Ni Lâm? Hai người dừng vận khí, ngẩng đầu lên nhìn với vẻ khó hiểu. Tôi có chuyện này muốn nói với các anh, bắt đầu từ hôm nay, chắc là các anh phải vất vả hơn rồi, bởi vì tôi muốn luyện chế một số lượng đan dược khổng lồ. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Số lượng khổng lồ? Có thể nhiều đến mức nào chứ? Chắc là trong mười mấy ngày tới các anh sẽ không được nghỉ ngơi. Lâm Minh suy nghĩ một lát rồi đáp. Cái gì? Không được nghỉ ngơi trong 10 ngày tới? Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa đều kinh ngạc. Đúng vậy, không chỉ các anh mà tôi cũng không được nghỉ. Lâm Minh lục mấy bình sứ trong tủ thuốc ra, rồi lại lấy Hồng Mông Long Châm. Nhưng các anh yên tâm, tôi sẽ cung cấp đủ năng lượng cho các anh, đảm bảo cho các anh có thể kiên trì trong 10 ngày này. Thần Y Lâm, rốt cuộc anh luyện chế đan dược gì mà phải vất vả như vậy? Thẩm Liên Hoa ngập ngừng một lát, không nhịn được hỏi. Thuốc bảo mệnh. Lâm Minh trầm tư một lát rồi khàn giọng đáp. Hai người lại đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng không ai nói thêm gì, nếu đã đến đây thì bọn họ sẽ quyết tâm dốc sức hoàn thành việc luyện chế tất cả các loại thuốc cho thần y Lâm. Bọn họ lập tức đi tới, lấy đan dược được Lâm Minh đưa cho rồi uống. Nhất thời năng lượng dồi dào lan khắp cơ thể, Lâm Minh lại dùng châm bạc, bọn họ lập tức cảm giác toàn thân tràn đầy sức sống. Bắt đầu thôi! Lâm Minh hít sâu một hơi, đi về phía nồi thuốc lớn nhất ở chính giữa. Những ngày tiếp theo là những ngày dài vô cùng đau khổ và cạn lời đối với Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa. Bọn họ phải tập trung cao độ, nội lực trong cơ thể cũng phải được vận hành một cách nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của Lâm Minh. Không được sơ suất, đúng là hành hạ mà. Thế nhưng hai người họ không còn sự lựa chọn nào khác. Khi ba người họ đang bế quan, thì bà cụ Bạch đưa người của cửu trại vào đóng quân ở Giang Thành. Mã Hải đã cho sửa sang lại một tòa lầu cũ ở khu vực cuối phía tây Giang Thành, đầu tư hơn 1 tỷ tệ, biến nó thành khu ở sang trọng, khiến người của cửu trại sau khi vào ở chỉ biết khen ngợi hết lời. Người của Thiên Tính ra sao? Vài người sống bên ngoài của cửu trại bàn tán xôn xao. Mau báo cho nội tộc. Được, hai người lập tức lấy điện thoại ra. Tử vực. Một người đàn ông chậm rãi bước ra khỏi điện đường của tử vực, những người đợi ngoài cửa đều quỳ phục xuống. Điều tra rõ chưa? Điều tra rõ rồi ạ. Chuyện này do thần Y Lâm của Giang Thành làm. Thiên Ma Đạo chưa bao giờ nghĩ tới việc ra tay với tử vực chúng ta. Do thần Y Lâm tạo ra thế ly gián mà thôi ạ. Người ngoài cửa cung kính đáp lại. Thật không ngờ tên tiểu tử Lâm Minh lại giảo hoạt như vậy. Dám gây ra xung đột giữa tử vực và Thiên Ma Đạo. Hại chết không biết bao nhiêu người. Tên này phải tiêu diệt. Đại nhân, dù đây là kế ly gián của thần Y Lâm, nhưng đối với Thiên Ma Đạo thì chúng ta cũng không thể không đề phòng. Mối thâm thù đã được tạo ra, giờ muốn hòa hợp là rất khó. Người kia vội vàng nói, trước giờ vốn không thể làm bại với Thiên Ma Đạo. Tôi thấy kẻ xuất hiện trong cuộc chiến hôm đó hình như đã bị Thiên Ma Đạo sử dụng cấm thuật để trở nên mạnh hơn. Thiên Ma Đạo gần đây phát triển quá nhanh, tên đạo chủ vốn thâm sâu khó lường. Đợi tới lúc chúng mạnh hơn nữa và ra tay với tử vực thì chắc chắn đó cũng sẽ là ngày tàn của chúng ta. Vậy ý của đại nhân là tiêu diệt Thiên Ma Đạo là điều không thể, nhưng phải làm giảm sức mạnh của chúng. Người đang quỳ dưới đất không hề đáp lại, chỉ chắp tay. Vừa rồi nhận được tin, người của Thiên Tính gia đã vào ở Giang Thành rồi ạ. Thiên Tính gia, xem ra thần Y Lâm rất biết tìm cứu viện đây nhỉ. Chỉ đáng tiếc cao thủ cuối cùng của Thiên Tính gia đã chết cách đây mấy chục năm rồi, giờ đây Thiên Tính gia không đáng để bận tâm. Thế nhưng lúc này Giang Thành có thần võ tôn trấn yểm, lại có thể Thiên Tính gia trợ giúp, cộng thêm quan chức Long Quốc, giờ Giang Thành không dễ gì động vào đâu. Hừ, một Giang Thành có gì phải sợ, lẽ nào tử vực lại không phải đối phó nổi với một thế lực phàm tục sao? Người này tức giận. Kẻ đang quỳ vội vàng cúi đầu, người kia suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Đi một chuyến Giang Thành đi, đặt một món đồ ở Giang Thành cho tôi. Vật gì ạ? Người đang quỳ vội hỏi. Hoàn hồn châu. Người này trầm giọng. Ngày thứ năm luyện đan. Lúc này Thẩm Liên Hoa và Bạch Nan Ly đã tái nhợt mặt, mồ hôi nhễ nhại. Hai người căng mắt nhìn chằm chằm vào cái lò, không dám lơ là. Nhưng dù có đan dược và châm bạc của Lâm Minh hỗ trợ thì họ vẫn cảm thấy khó mà cầm cự thêm được. Thần Y Lâm, tôi cảm thấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Bạch Nan Ly run rẩy nói, đừng từ bỏ, cố thêm chút nữa. Lâm Minh nói, lập tức đưa tay lên điểm lên người Bạch Nan Ly, sau đó lại điểm lên huyệt vị của Thẩm Liên Hoa. Lúc này, hai người mới thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng bọn họ không biết là có thể kiên trì được thêm bao lâu, còn 5 ngày nữa phải trải qua thế nào đây. Tới ngày thứ sáu, hai người bỗng xuất hiện hiện tượng bị kiệt sức, cơ thể bắt đầu tê liệt và mất cân bằng. Không được lơ là, nếu như lo thuốc mà không ổn định thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tới đan dược. Lâm Minh cũng đang vận động khí hết lớn, sau đó đưa tay lên điểm huyệt lên hai người bọn họ, nhưng lần này hiệu quả không thể bằng lần trước nữa. Hai người cảm thấy dễ chịu đôi chút, nhưng thần kinh vẫn vô cùng căng thẳng. Ngày thứ bảy, thần Y Lâm, tôi cảm thấy sắp ngất rồi. Thẩm Liên Hoa yếu ớt lên tiếng, đầu cô ta ong ong cả lên. Lâm Minh bất đắc dĩ đành lấy châm ra đâm lên người họ. Ngày thứ tám, việc điểm huyệt không còn bất kỳ hiệu quả gì nữa. Hai người như muốn sụp đổ hoàn toàn, bọn họ không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì. Lâm Minh tiếp tục châm cứu cho họ. Ngày thứ chín, trên người họ đã bị phủ đầy châm, mỗi người bị ghim tầm trăm cái, giống như một tấm áo giáp bằng châm vậy. Ngày thứ 10, Bất cứ biện pháp nào của Lâm Minh cũng không còn tác dụng. Bọn họ lúc này hoàn toàn dựa vào ý chí để cầm cự. Dù là Lâm Minh thì cũng không chịu thêm được nữa. Anh chỉ biết không ngừng cổ vũ bọn họ. Cố lên, cố gắng lên. Sắp xong rồi, cố lên. Cả hai người kia không mở nổi mắt, tay cũng khó mà nhấc lên để vận động chân khí. Thế nhưng đến giờ phút cuối rồi, bọn họ không muốn từ bỏ, ai cũng bặm môi. Lửa lò vẫn giữ được nhiệt độ như Lâm Minh mong muốn. Ánh lửa bập bùng mỗi lúc một mờ nhạt dần, không biết phải mất bao lâu, đan dược hiện lên từ trong lò luyện. Lâm Minh giật mình, vui mừng lắm. Thành công rồi! Lâm Minh quên hết mệt mỏi, cố gắng bỏ dậy, mở hẳn nắp lò ra. Trong nháy mắt, một mùi thuốc thơm ngát xộc lên mũi tỏa ra khắp phòng. Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa nín thở, lúc này bọn họ đã mềm nhũn ra đất. Đến cả hơi thở cũng trở nên vô cùng yếu ớt thì làm sao có thể cảm nhận được sự hấp dẫn của mùi thuốc. Lâm Minh lấy ra một chiếc hộp, đặt viên tròn tròn sáng hơn cả trân châu vào trong, sau đó cẩn thận đóng nắp lại và cất đi. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, anh lấy ra thêm một chiếc hộp dài, cầm một con dao trèo lên lò thuốc. Lửa lúc này đã được dập tắt, nhưng nhiệt độ bên trong vẫn khiến người khác phải ngạc nhiên. Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa trố tròn mắt nhìn Lâm Minh. Anh đang làm gì vậy? Hai người không hiểu. Cứ thế tầm 10 phút, Lâm Minh mới bước xuống. Anh cẩn thận đặt chiếc hộp lên bàn. Sau đó thì mềm nhũn người, ngồi ra đất, thở hổn hển. Cơ thể anh bất động, mồ hôi ướt nhẹp, trông vô cùng thảm thương. Ba người cứ thế nằm vật ra, tới nửa ngày mới có sức mà đứng dậy. Mọi người vẫn ổn chứ? Lâm Minh nuốt một viên đan dược rồi đưa cho hai người và hỏi. Vẫn ổn. Thẩm Niên Hoa cố gắng chống tay ngồi dậy, cười một cách yếu ớt. Thần Y Lâm, anh thế nào rồi? Không sao cả. Cuối cùng thì cũng hoàn thành rồi. Chỉ cần kéo dài thêm 1 phút nữa, thôi thì chắc là tôi chết mất. Bạch Nan Ly mỉm cười. Yên tâm, có thần Y Lâm ở đây. Dù có chết thì thần Y Lâm cũng sẽ cứu sống lại thôi. Thẩm Niên Hoa nói. Cũng phải. Bạch Nan Ly cười ái ngại. Thần Y Lâm, vừa rồi rõ ràng là tôi thấy anh lấy thuốc ra rồi. Anh còn cho dao vào trong đó làm gì vậy? Lẽ nào vẫn còn có cả đan dược khác hay sao? Thẩm Niên Hoa tò mò hỏi. Ồ, tôi lấy ít bột thuốc đó mà. Lâm Minh mỉm cười nói. Bột thuốc? Đúng vậy, đan dược mà chúng ta luyện ra trải qua quá trình dài mới được luyện thành. Mỗi lần nó được nhào nặn trong lò thì đều sẽ có bột rơi ra. Số bột đó cũng có ích. Mặc dù so với viên đan dược hoàn chỉnh, công dụng của chúng kém hơn nhiều, nhưng dược lực của chúng ta vẫn là thứ mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Số bột thuốc này cần phải thu thập ngay, nếu để lâu thì dược lực sẽ bị phân tán mất. Lâm Minh mỉm cười giải thích. Hóa ra là vậy. Thẩm Liên Hoa hiểu ra. Thần Y Lâm, chuẩn bị dao vào hộp gỗ trước, có lẽ là đã sớm có dự liệu rồi, anh đúng là quá anh minh. Bạch Nan Ly cười nói. Cũng không hẳn, chẳng qua là có kinh nghiệm mà thôi. Lâm Minh lắc đầu, vội ngồi xuống ghế và uống một ngụm nước lớn, mỉm cười. Từ hôm nay cho mọi người được nghỉ, muốn đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn, không cần phải khách sáo, toàn bộ chi phí sẽ do Dương Hoa phụ trách. Ngoài ra còn có một thứ muốn đưa cho mọi người. Vật gì ạ? Hai người đồng loạt hỏi. Lâm Minh để hai viên đan dược tới trước mặt họ và nói. Dùng đi. Thần Y Lâm, đây là thuốc gì vậy? Thẩm Liên Hoa thận trọng hỏi. Cơ thể hai người vẫn còn độc tố, viên thuốc này có thể giúp hai người giải độc. Lâm Minh mỉm cười. Hai người họ giật mình cảm thấy vui lắm, thế nhưng bỗng có một cảm giác khá dấy lên. Thần Y Lâm, tại sao lại đưa thuốc giải cho chúng tôi vậy? Thẩm Liên Hoa bặm môi, để lộ vẻ thất vọng. Anh muốn bà chúng tôi đi sao? Lâm Minh khóc dở mếu dở. Tôi nói thế bao giờ, tôi chỉ cảm thấy không cần dùng thuốc để khống chế mọi người nữa thôi. Dù sao thì mọi người cũng để tôi tiếp cận với thiên tính gia rồi, tôi có gì phải trăn trở nữa. Đương nhiên, mọi người muốn đi cũng có thể, tôi sẽ không cản. Nhưng nếu như mọi người vẫn muốn ở lại giúp tôi luyện đan, thì tôi sẽ vô cùng hoan nghênh. Vậy chúng tôi không muốn nghỉ, chúng tôi ở lại giúp canh luyện dược. Thẩm Liên Hoa nói luôn, ngay sau đó cô ta cảm thấy có gì đó không ổn, bèn đỏ mặt. Lâm Minh nhìn biểu cảm của Thẩm Liên Hoa và giật mình. Được rồi, mọi người muốn thế nào cũng được. Có điều mọi người cứ nghỉ ngơi 2 ngày đi. Lần sau, luyện dược sẽ tốn nhiều năng lượng hơn đấy. Được ạ. Hai người gật đầu. Cộc, cộc. Lúc này có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Lâm Minh lập tức bước tới. Ai vậy? Là tôi. Cửa mở ra, Từ Thiên thở hổn hển nói, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Minh chau mày, vừa nãy có người đưa tới một cái hộp lạ, bảo là giao cho cậu. Từ Thiên đưa cái hộp to bằng bàn tay tới trước mặt. Vậy sao? Ai đưa tới? Lâm Minh nhận lấy, là người của Tử Vực. Từ Thiên trả lời. Cái gì? Người của Tử Vực sao? Lâm Minh ngạc nhiên vô cùng. Đúng vậy, người đó tự xưng là người của Tử Vực. Người đó giờ ở đâu rồi? Anh vội hỏi. Đi rồi ạ? À? Đi rồi? Sao ông có thể để cho người ta đi như vậy? Lâm Minh trợn ngược mắt hỏi. Chủ tịch, tôi muốn giữ lại nhưng đối phương là cao thủ nên tôi không thể. Trong chớp mắt là đã biến mất rồi. Từ Thiên tỏ ra bất lực. Lâm Minh trao chặt mày, cảm giác có gì đó bất ổn. Anh nhìn cái hộp, định mở ra. Thần Y Lâm, xin đừng, nhỡ đâu trong hộp có khí độc hay là cơ quan gì thì sao? Thẩm Liên Hoa vội chạy lên. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Nếu như trong hộp này có độc thì tôi đã ngửi ra rồi. Có cơ quan thì cũng không thể nhẹ như thế này được. Mọi người yên tâm. Lâm Minh mỉm cười, sau đó mở chiếc hộp. Từ Thiên, Thẩm Liên Hoa đều nín thở, đồng loạt lùi về sau. Tiếng kêu vang lên, sau đó không còn bất kỳ tiếng động nào nữa. Đám đông thở phào, họ nhìn chăm chăm, bên trong là một hạt tròn tròn phát ra ánh sáng màu xanh trông vô cùng đẹp đẽ. Đây là thứ gì vậy? Nhìn kỳ lạ quá. Thẩm Liên Hoa chau mày. Vô duyên vô cớ Tử Vực đưa thứ này tới đây làm gì? Từ Thiên cũng tỏ ra nghi ngờ. Lâm Minh cũng không hiểu, anh chỉ đưa lên mũi người. Thứ này quá lạnh lẽo, thậm chí còn có cả mùi máu tanh. Chúng tôi có nghe nói về cuộc chiến giữa thần Y Lâm và Tử Vực, tôi thấy chuyện này hết sức có vấn đề. Chúng ta nên trả lại cho họ thôi, để tránh bị hại. Bạch Nan Ni bước tới, nghiêm túc nói. Lâm Minh gật đầu. Sự việc lần trước khiến Tử Vực bị mất mặt, tôi nghĩ bọn họ thật sự chỉ muốn tôi chết thôi. Giờ lại tặng quà thì chắc chắn là có vấn đề. Nói xong, Lâm Minh đóng hộp lại trầm giọng. Tức tốc trả lại vật này cho Tử Vực, nhớ kỹ đặt ở địa bàn của họ là được, không cần đưa vào tận bên trong. Chỉ cần đảm bảo là người của họ nhận được rồi. Rõ chưa? Chủ tịch Lâm cứ thế gửi trả sao? Không nghiên cứu ạ? Từ Thiên bất ngờ. Không kịp nữa rồi, tôi vừa ngửi thấy mùi ma khí phát ra từ thứ này. Tôi lo rằng nó là đồ của Thiên Ma Đạo. Nếu như đây là vật quý giá của Thiên Ma Đạo hay là thứ mà họ muốn có được thì thật sự là nó bỏng tay lắm. Có thể Tử Vực muốn đẩy qua cho chúng ta. Hóa ra là vậy. Chủ tịch yên tâm, tôi biết phải làm thế nào. Tôi sẽ lập tức đóng gói hộp này, đảm bảo họ không biết đâu. Từ Thiên nhận lấy chiếc hộp, quay người định rời đi. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ phía tây của Giang Thành, tiếng nổ cực lớn, cảm giác cả Giang Thành đều có thể nghe thấy. Từ Thiên giật mình, trố tròn mắt. Xảy ra chuyện gì vậy? Đi xem. Lâm Minh hô lên và lao ra khỏi học viện. Từ Thiên vội gọi điện, tập hợp các cao thủ của Dương Hoa. Thần Võ Tôn đang ngồi thiền cũng bị giật mình, bà ta lao ra khỏi phòng nhìn về phía xa. Ma khí lớn quá, lẽ nào lại có ma đại giáng thế? Bà ta tái mặt nhảy lên và bay về phía phát ra tiếng nổ. Tập 595 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.